Chương 154, một cười hào phóng. 154, một cười hào phóng. Lý Nhất Tiếu hồ nghi nhìn xem Chung Ngọc Đường, nhưng mà Chung Ngọc Đường một mặt thản nhiên bộ dáng mảy may không sợ mập mạp này chất vấn, cuối cùng nhất định phải xuống dưới cái hố nhân số chừng 300 nhân chi nhiều, nói cách khác lưu tại phía trên bảo hộ đạo nguyên bang học sinh người xem như thiên la địa võng đại bộ phận, dù sao cũng không phải ai cũng lấy được vũ khí, dựa theo Chung Ngọc Đường thuyết pháp, không có vũ khí dưới người cái hố sợ là ngay cả mình đều không bảo vệ được. Đây chính là có hay không pháp khí khác nhau. Ngay tại Khương Thúc Y chuẩn bị đi theo Lữ Thụ đứng ở phải đi xuống cái này nhóm người trong đội ngũ lúc, Chung Ngọc Đường bỗng nhiên mở miệng nói ra, Khương Thúc Y đồng học, ngươi cấp bậc còn thấp cũng không cần đi xuống, lưu tại phía trên bảo hộ những bạn học khác đi, phục tùng mệnh lệnh. Khương Thúc Y sửng sốt một chút, cũng không nói cái gì, có chút không cam lòng đi qua một bên trong đội ngũ. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, rõ ràng đều tán thành Khương Thúc Y sức chiến đấu, mà lại cũng mang theo vũ khí đâu. Thế nào còn không cho đi xuống, luận thực lực, hiện tại thiên la địa võng nội bộ sợ là cũng không ít người không bằng Khương Thúc Y a. Hơn nữa nhìn cái này Khương Thúc Y mặc dù cũng không cam lòng nhưng không có phản bác bộ dáng, Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, Chung Ngọc Đường vì sao lại đơn độc chút Khương Thúc Y ra, bởi vì Khương Thúc Y vị kia ca ca bắt chuyện qua, lại nói Khương Thúc Y ca ca đến cùng tại thiên la địa võng nội bộ là cái gì nhân vật, vì sao lại biết nhiều đồ như vậy, Lữ Thụ không có cách nào xác định, sau đó công việc, tất cả mọi người phụ trách đem đạo nguyên bang học sinh một lần nữa cả đội an trí, trong đó chia vô số tiểu đội, mỗi cái thành thị học sinh đều T853, tê trung ở một cái khu vực, từ chuyên gia phụ trách quản lý cùng bảo hộ, Lữ Thụ ngay tại bên cạnh nhìn thấy đâu, Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên đến đây, Lý Mập Mạp nhìn xem Lữ Thụ trên người phục trang đẹp để nhẫn nhịn nửa ngày, đồng hồ nhiều như vậy, mang theo mệt không? Lữ Thụ mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, không mệt. Dây chuyền vàng đâu, ta giúp ngươi mang một đầu. Ha ha. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 35. Lý Nhất Tiếu suy nghĩ nửa ngày, hắn đã cảm thấy thiếu niên này có chút không tầm thường, cũng không phải nói cái gì sức chiến đấu, liền Lữ Thụ điểm này sức chiến đấu tại hắn một cái cấp B thiên la trong mắt thật đúng là không tính là gì, cái này không tầm thường, chỉ là kiếm tiền năng lực, kỳ thật Lữ Thụ những vật này khẳng định đều bán tiện nghi. Một cây trường mâu xuất ra đi làm sao đều phải mấy trăm vạn giá cả hướng lên trên, có thể hỏi đề ngay tại ở. Thiên la địa võng có thể để cho hắn đem những này vũ khí bán cho ngoại nhân sao, khẳng định không thể a. À. Cho nên Lữ Thụ lấy đổi công lao mánh lới sớm bán đi, bản thân liền là một loại lợi dụng sơ hở hành động, tại chiến công bên trên dở trò dối trá loại chuyện này bản thân liền là không cho phép a. À. Chỉ là hiện tại thiên la địa võng vừa mới thành hình, còn không có nghĩ đến có người có thể tại chiến công bên trên có thể làm cái gì giả, cho nên cũng không có chuyên môn đã thông báo chuyện này, mặc dù toàn bộ nộp lên. Thiên la địa võng về sau ban thưởng cũng chắc chắn sẽ không cắt xén Lữ Thụ, nhưng là một người có thể đổi bao nhiêu thứ a? Phải biết Lữ Thụ tại không có bày quầy bán hàng trước đó, trên người vũ khí thế nhưng là hơn 30 món, cho nên Lý Nhất Tiếu cảm thấy, tiểu tử này là thật khôn khéo a. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, có muốn hay không đi theo ta làm lớn mua bán. Thiên la địa võng tiền lương thật sự là có chút không đáng chú ý, mặc dù tu hành tài nguyên cung cấp rất đủ, nhưng vấn đề là đến Lý Nhất Tiếu cấp độ này, tâm lý nhu cầu đã không chỉ là tu vi a. Hắn lại không giống vị lão đạo sĩ kia đồng dạng vô dục vô cầu, Lữ Thụ sửng sốt một chút, cái gì mua bán, hắn là thật nghĩ không ra Lý Nhất Tiếu có thể dẫn hắn làm cái gì mua bán lớn, cùng một chỗ mở trao đại lý sao. Lý Nhất Tiếu hướng Chung Ngọc Đường bên kia nhìn thoáng qua về sau thấp giọng, di tích khẳng định không chỉ cái này một cái, linh khí triều tịch quét sạch phía dưới, tất nhiên có vô số di tích mở ra, Dự Châu làm từ xưa trung nguyên chi địa liền tất nhiên có thật nhiều, ngươi nghĩ a, à, ngươi lần này di tích liền kiếm lời nhiều như vậy. Về sau nhiều như vậy di tích đây, nhưng vấn đề là ngươi một cái đạo nguyên bang học sinh dựa vào cái gì tiến di tích đúng hay không, nhưng là không quan hệ, có ta Lý Nhất Tiếu tại, Dự Châu liền không có ngươi vào không được di tích, mà lại nghĩ ngươi a, đến lúc đó ngươi thậm chí đều không cần đi đoạt đồ vật, có ta đây. Ngoạ tào, Lữ Thụ lần này thật sự là kinh ngạc một chút, nguyên lai Lý Nhất Tiếu là mắt thấy mình lần này tại di tích bên trong kiếm tiền cho nên nghĩ ra như thế một cái cửa đường, về sau hắn mang mình tiến di tích, sau đó mình tại di tích bên trong làm ăn. Công lao sinh ý loại chuyện này Lý Nhất Tiếu thân là thiên la tự mình làm thật sự là có chút quá không muốn mặt, cho nên tìm mình hùng vốn, để cho mình đi hỗ trợ bán vũ khí. Việc này thật đúng là đã động Lữ Thụ a, không nói trước tại di tích bên trong có thể hay không ích lợi, có Lý Nhất Tiếu đi thăm dò di tích, hắn thật đúng là không lo không có đồ vật có thể bán, nhưng Lữ Thụ quan tâm nhất không phải cái này, mà là ra vào di tích cơ hội a. Di tích bên trong có đồ vật nhiều lắm, đừng nói vũ khí loại hình không có cách nào tư nhân mang đi đồ vật. Chỉ là bên trong trái cây cùng dược liệu đều đáng giá Lữ Thụ đi đi một chuyến a, đây mới là trọng yếu nhất. Lữ Thụ ánh mắt liền trên người Lý Nhất Tiếu quét tới quét lui, Lý Nhất Tiếu gấp, được hay không nói một câu. Lữ Thụ lúc ấy liền bó tay rồi, Thiên La làm đến ngươi mức này còn phải đầu cơ trục lợi hai tay đồng hồ kiếm tiền, cũng là không có người nào. Hắn trầm ngâm một lát nói ra, làm sao chia? 91 phân, ta 91, Lý Nhất Tiếu nói. Lữ Thụ lúc ấy mặt mẹ nó liền đen, Lý Thiên La, cổ nhân đều nói bảo ngươi cái tên này người đều hào phóng, làm sao ngươi cứ như vậy keo kiệt đây, ngươi xứng đáng cổ nhân đối tên ngươi khen ngợi sao? Lần này đến phiên Lý Nhất Tiếu ngây ngẩn cả người, tên của ta, cổ nhân lúc nào khen ngợi qua tên của ta, ta tại sao muốn hào phóng? Ngươi chưa từng nghe qua một cái thành ngữ sao? Cười một tiếng hào phóng, Lữ Thụ không cao hứng nói, 91 phân cái này cũng quá quá mức chút. Lý Nhất Tiếu nghe Lữ Thụ, lúc ấy liền mộng bức, cười một tiếng hào phóng là Lý Nhất Tiếu phải hào phóng, cổ nhân là nói như vậy sao? Ta mẹ nó ít đọc sách ngươi cũng đừng hù ta. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ không vui, 55 phân, ngươi có suy nghĩ hay không qua, ta cái này cấp E thực lực đi theo ngươi tiến di tích là bốc lên nguy hiểm tính mạng, chẳng lẽ ta một người bình thường sinh mệnh tại ngươi Lý Thiên La trong mắt cứ như vậy không đáng tiền a? Lý Nhất Tiếu nghe nói như thế liền cứng, ngẫm lại cũng là a, Lữ Thụ thực lực quá thấp, mặc dù cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả không thể làm đơn giản cấp E đến đối đãi, có thể vào di tích vẫn là tính nguy hiểm không nhỏ. Lữ Thụ kiểu nói này khiến cho giống như đối phương sinh mệnh ở trong mắt mình không đáng tiền, khiến cho Lý Nhất Tiếu còn có chút áy náy tới. Vậy ngươi nói làm sao chia? Lý Nhất Tiếu hỏi. Lữ Thụ bình tĩnh nói, dù sao ngài là Thiên La, mà lại về sau tại di tích bên trong khẳng định phải nhiều dựa vào năng lực của ngài đi thăm dò di tích, mà con người của ta đây từ trước đến nay không thích chiếm tiện nghi người khác, cũng không thể để Thiên La ngài ăn thiệt thòi. Ngươi nhìn dạng này được hay không? 55 phân,